Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, Vân Sơn Tinh, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cường giả có thể vượt qua vũ trụ, thế nhưng tu hành càng cao, càng là cảm giác vũ trụ mênh mông, mà tu hành thông thiên giả, càng là cảm giác vũ trụ thần bí, vũ trụ quá to lớn. Vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới là một phương vũ trụ, thế nhưng chư thiên vạn giới ngoại vi, lại được gọi là vực ngoại thời không, mà vực ngoại còn có vũ trụ, có thể nói thành là một loại vũ trụ văn minh, vũ trụ quốc gia, sinh ra tu sĩ, sinh linh, từng bước lớn mạnh, tự xưng một phương, có đặc biệt hệ thống, mới có thể xưng là một cái vũ trụ. Bằng không chỉ có thể xưng là vực ngoại cường giả vũ trụ lãnh địa. Đương nhiên, vũ trụ không phải là bỗng dưng sinh ra. Mỗi một cái vũ trụ đều có đặc biệt đặc điểm, đặc biệt sinh linh, đặc biệt đại đạo. Mà vũ trụ phần cuối ở nơi nào, điểm này không người biết được. Thế nhưng mỗi một cái vũ trụ giới tu luyện càng là hưng thịnh, càng là có thể cảm giác nơi này chính là vũ trụ hạt nhân. Không ai nói rõ được vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Đại đế đều nói không rõ ràng. Chưa từng có qua sách cổ ghi chép quá. Vũ trụ phần cuối ở phương nào? Nó mênh mông. Tu hành càng cao càng là có thể cảm giác vũ trụ đáng sợ cùng thần bí. Vũ trụ như là một cái mờ mịt không cần con đường. Vĩnh viễn cũng không tìm được phần cuối. Có chút vũ trụ tinh không không người tế, không thích hợp tu luyện. Trên căn bản chính là một mảnh lại một mảnh khu không người. Nếu là không cẩn thận lạc lối, muốn tìm được một cái đi về sinh mệnh cổ tinh con đường này thật đúng là quá khó khăn. Trên căn bản đều sẽ bị vây chết ở trong vũ trụ, sống sờ sờ dây dưa đến chết. Gâu gâu, một trận tiếng chó sủa ở mảnh này trống trải trong vũ trụ nổ vang. Một đầu đen thùi đại cẩu trốn ra, trên lưng thồ một cái người. Tiểu Hắc Long trừng mắt mắt to như chuông đồng, ở hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Nó nghe bốn phía mùi. Cuối cùng Tiểu Hắc Long kinh hỉ hét lớn một tiếng, hứng thú bừng bừng chạy gấp, chạy nhanh chóng, vui chơi như thế lao nhanh hướng về một vùng vũ trụ khu vực. Đã một tháng, Đạo Lăng cùng Tiểu Hắc Long đã ở vùng vũ trụ này phiêu bạt dòng dã một tháng. Bọn họ cũng không biết đến cùng đi rồi nhiều đường xa, chỉ có thể nhắm mắt đi vào trong sung. Một tháng này phiêu bạt, trải qua sinh tử cùng đau khổ, suýt nữa chết ở một ít nguy hiểm cổ tinh bên trong. Dọc theo đường đi còn bị người đuổi giết, trốn vào mảnh này khu không người. May là Tiểu Hắc Long mũi linh quang, theo sinh linh mũi từng bước đi tới nơi này, bằng không thật xông không ra vũ trụ khu không người. Đạo Lăng ở trên đường liền dưỡng thương thời gian đều không có, chỉ có thể nhắm mắt cuồng sung. Hắn cũng không biết chạy đến nơi nào đi tới. Đạo Lăng mệt hôn mê ngủ thiếp đi. Tiểu Hắc Long chạy như bay ba ngày, cuối cùng hắn nghe thấy được rất nhiều mùi. Nơi này đã từng có rất nhiều sinh linh từng xuất hiện, càng đi vào trong chạy, loại mùi này càng là nhiều. Rất rõ ràng Tiểu Hắc Long phỏng chừng tìm tới một cái nhân khẩu dày đặc cổ tinh. Nơi này nên phi thường an toàn. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long hưng phấn không gì sánh được. Đã mơ hồ nhìn thấy một gốc đại lục mênh mông cắm rễ ở một vùng vũ trụ bên trong. Càng đến gần đại lục diện tích liền càng là rộng lớn, bao trùm vô biên vô hạn vũ trụ. Thậm chí hắn nhìn thấy có một ít chim bay cá nhảy ở trên không bay lượn. Tiểu Hắc Long kích động hỏng rồi. Hắn cảm giác rất có thể về nhà. Một lặn xuống nước cuồng sông tới. Thoán đến khu này rộng lớn trên đại lục, Vù vù, tiểu hắc long mệt muốn chết rồi. Một trận thở dốc, mạnh như nó, dồi dào sức sống. Ở trong vũ trụ sinh tồn một tháng đều muốn mệt chết. Mà đạo lăng vốn là bị thương nặng, không có kiên trì tới đây liền hôn mê ngủ thiếp đi. Ngay ở tiểu hắc long chuẩn bị tìm cái chỗ an toàn dưỡng thương thời điểm, nó nhảy vọt một cái đứng lên đến, nghiểng lên đại đầu, bản hào phóng mặt, con mắt tỏa ra hung khí, nhìn chằm chằm rất xa xăm một cái lái tới to lớn chiến thuyền. Bọn họ chạy trốn tới Vân Sơn Tinh, nhất định phải bắt sống, quyết không thể để bọn họ thâm nhập, bằng không sẽ cưỡi tinh không đại trận rời xa khu vực này. Đến thời điểm có thể sẽ không tìm được. Người này người trẻ tuổi trên người có lượng lớn vũ trụ tinh, nhất định phải bắt hắn, nhất định phải bắt sống. Không sai, rất khả năng là một cái nào đó ghê gớm thế lực truyền thừa đệ tử. Tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Toàn thân đen kịt chiến thuyền xem ra rất là dữ tợn. Chiến thuyền vượt qua vũ trụ tốc độ rất nhanh. Trong này có mười mấy khí tức hung hãn tu sĩ. Từ lúc nửa tháng trước, bọn họ ở một cái bỏ đi cổ tinh gặp phải đạo lăng. Nhìn thấy đạo lăng lấy ra hết mấy vạn khối vũ trụ tinh ở bố trí tinh không cự trận, chuẩn bị vượt qua hư không vô tận. Đạo lăng gặp may, ở trong vũ trụ rộng lớn năm phiêu bạt cùng những này vũ trụ giặc cướp chạm mặt. Lúc đó phát sinh bọn họ giao chiến chết không ít người. Mà đạo lăng cùng tiểu hắc long tiêu hao quá lớn, không cách nào kiên trì chiến đấu, chỉ có thể đào tổ. Nếu không là tiểu hắc long mũi linh quang, sợ là muốn ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Đen kịt chiến thuyền tốc độ rất nhanh, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể đi tới nơi này. Tiểu hắc long vội vã trực xoay quanh, đuôi to cấp tốc rung động. Hắn rất nhanh thổ đạo lăng tìm được một cái bỏ đi cổ động. Ô ô ô, tiểu hắc long quay về đạo lăng kêu to vài tiếng, liền phi đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, tòa này chiến thuyền quá to lớn, đi tới Vân Sơn Tinh, tạo thành động tĩnh khổng lồ, gây nên Vân Sơn Tinh nguyên cư dân khiếp sợ. Mau nhìn, thật lớn chiến thuyền. Không đúng, chạy mau, là phụ cận lẩn trốn vũ trụ giặc cướp. Chạy mau, đáng ghét, này quần vũ trụ giặc cướp làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Chúng ta Vân Sơn Tinh có thể không có cái gì tài nguyên. Nơi này nguyên cư dân một trận khủng hoảng, lấy thực lực của bọn họ căn bản không chống đỡ được vũ trụ giặc cướp. Lập tức để bọn họ khiếp sợ chính là một đầu đen thùi đại hắc cẩu nhảy vọt một cái nhảy lên thôn nguyệt mà khiếu, hống quần sơn núi lớn đều ở rì rào run lên. Trời ạ, một tôn yêu thánh, lẽ nào là chúng ta Vân Sơn Tinh sinh ra yêu thánh? Không biết yêu thánh ở đối với vũ trụ giặc cướp khiêu khích, chẳng lẽ muốn che chở Vân Sơn Tinh? Khó nói. Tôn này yêu thánh có chút kỳ lạ, ta cảm giác nơi này đại đạo ở áp chế hơi thở của hắn. Người xung quanh rất khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là màu đen chiến thuyền đuổi theo tiểu hắc long không vung thổ, bị tiểu hắc long dẫn đi rồi. Chuyện này gây nên Vân Sơn Tinh rất nhiều thế lực quan tâm, thậm chí đều muốn ghi vào trong sử sách. Dù sao cũng là một tôn yêu thánh vấn thế, trong lúc nhất thời gây nên toàn bộ Vân Sơn Tinh quan tâm. Vân Sơn Tinh nơi này ranh giới tuy rằng rất lớn, bất quá tài nguyên bần cùng, tinh khí đất trời không phải đặc thù dồi dào, cường giả căn bản không nhiều, một ít thế lực cũng không có bao nhiêu đệ tử, có năng lực đều sẽ chọn đi bên ngoài lang bạt, hoặc là gia nhập một ít thế lực, một cái nào đó bộ lạc, dân phong dũng mãnh, người người tập võ. Hơn nữa khoảng cách mấy ngày trước thần bí yêu thánh sự kiện gần vô cùng. Ra ra, Cái kia ca ca tỉnh rồi, một tiểu nha đầu phi chạy đến. Quái lạ, tinh linh quay về một cái già nua lẩm cẩm, ông lão kêu. Đạo lăng hỗn loạn chuyển tỉnh, sờ sờ chán, trở nên đau đầu sắp nứt. Ánh mắt cũng dò xét ở bốn phía, không biết hiện tại ở nơi nào. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này từng trải, đạo lăng chỉ có thể cười khổ. Dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm liền không ít, một mực tao ngộ vũ trụ giặc cướp, bị một nhóm giặc cướp đuổi chừng 10 ngày, kém chút ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Hài tử, ngươi tỉnh rồi, này già nua lẩm cẩm ông lão đi tới. Già nua khuôn mặt bỏ ra nở nụ cười nói rằng, mạng ngươi cũng thật là lớn, nếu là cổ động sụp nứt xuống. Nhưng là không sống sót được. Hết chương.